ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Không ngừng là Tiêu Thành bên trong. Ở công ty game ở official website tuyên bố thông cáo lúc sau. Trò chơi diễn đàn cùng các đại xã giao internet thượng cũng khiến cho một mảnh nhiệt nghị, đương. Tìm thế giới, dựa, khiêu chiến NPC thời gian sửa lại. Như, quá hố đi, liền tính muốn sửa cũng đổi thành một ngày 7 lần a. Một ngày 5 lần là cái quỷ gì a? Em mơ, kháng nghị, không phục, ta thứ 7 chủ nhật muốn học bù. Căn bản không có thời gian a. Rác rưởi kế hoạch, năm, ta vừa vặn chỉ có thứ 7 chủ nhật mới có không? Đổi thành thứ 7 chủ nhật khá tốt. Ha ha, 4466. Khiêu chiến NPC còn chưa tính. Cái kia đặc thù boss là cái quỷ gì a? Thấy thế nào liền cảm thấy thức hố. Thực ăn cơm, khiêu chiến NPC đổi thành cố định địa điểm. Kia không phải cùng truyền thống võng du không sai biệt lắm. Kế hoạch rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đầu óc bị cửa kẹp đi. Trên mạng nhiệt nghị, nhưng lúc này, ở AOE công nhân đàn nội, lại là một mảnh nản lòng chi khí AOE công nhân đàn tổ công nhân 1. Các ngươi tưởng hào nghiên cứu báo cáo viết như thế nào sao? Công nhân 2, không, công nhân 3, muốn chết, công nhân 4, viết cái gì viết cái mấy cái, ha ha ha ha lão tử mới không viết, không chỗ nào sợ hãi. Công nhân 1, trên lầu điên rồi, công nhân 5, bài, công nhân 6, ô, ta chỉ là tới công ty game đương một cái NPC. Vì cái gì còn muốn đi viết cái quỷ gì báo cáo a? Còn phải 8.000 tự a? Công nhân 2, cầu so kế hoạch, công nhân 3, như vậy, chúng ta mọi người đều không viết, xem bọn họ có thể thế nào. Công nhân 4, có thể trừ tiền lương. Đàn nội một chúng công nhân nháy mắt trầm mặc, đàn nội một chúng công nhân nhóm trầm mặc gian. Lúc này, Lý Mậu vui sướng khi người gặp họa đơn độc cấp Tống Cánh Tư đã phát hai điều tin tức Lý Mậu. Chờ tình nhân tiết hoạt động một qua đi. Người cũng muốn bắt đầu đi nghiên cứu thị trường viết báo cáo. Tưởng hảo viết như thế nào sao? Lý Mậu, buồn cười, JPG di động đột nhiên vang lên. Tống Cánh nghe tiếng, đưa điện thoại di động cầm lên, lẳng lặng nhìn mắt màn hình, xem xong trên màn hình tin tức. Tống Cánh không có biểu tình, gợn sóng bất kinh đưa điện thoại di động giải khóa, mở ra WeChat, hắn không hồi phục Tống Cánh click mở Lý Mậu chân dung. Tiếp theo góc trên bên phải, sau đó không chút do dự đem này kéo hắc bên kia. Lý Mậu phát xong tin tức nửa ngày không được đến hồi phục. Còn tưởng rằng là đối phương không nhìn thấy, vì thế lại riêng lại đã phát một cái tin tức qua đi, Lý Mậu này tin tức phát ra đi sau. Nháy mắt được đến một cái hồi phục, bất quá là hệ thống hồi, đối phương đã đem ngài kéo hắc. Vô pháp thu được ngài tin tức Lý Mậu trầm mặc lễ tình nhân đêm trước. Cũng đó là đình phục nghỉ hôm nay. Tống Cánh buồn ở nhà ngủ một ngày. Cái gì cũng không làm. Rời xa internet, cũng rời xa trò chơi, cho nên Tống Cánh hồn nhiên không biết. Tiêu Thành nội một chúng thành viên, đã hoàn toàn đem hắn cấp trở thành hệ thống AI, một ngày kỳ nghỉ kết thúc. Ngày hôm sau, liền lại đến đi công ty đi làm mơ siêu như nhau thường lui tới. 7 giờ rưỡi khởi, 8 giờ rưỡi đến công ty, bất quá, cùng dĩ vãng rất là bất đồng chính là, từ nghỉ trước một ngày ở đại đường khai quá sẽ lúc sau. Trong công ty không khí liền phá lệ nản lòng cùng tối tăm mơ siêu bất luận đi đến nào. Phảng phất đều có thể nghe được nghiên cứu báo cáo này 4 chữ, bởi vì tháng này Tống Cánh trước mắt. Tạm thời còn không cần đi viết cái gì nghiên cứu báo cáo. Cho nên Tống Cánh không hề ảnh hưởng, sắc mặt bình tĩnh nằm tiến khoang trò chơi. Sau đó vào trò chơi, tiến vào trò chơi. Kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại một lần từ Tống Cánh bên tai vang lên, tròng đen ra quét. Xong, đang ở ghi vào số liệu. Thân phận Tống Bạch Vũ xác định, đang ở tiến vào trò chơi. Cảnh tượng bắt đầu ghi vào. Thân phận bắt đầu ghi vào, người chơi bắt đầu ghi vào. Ghi vào xong, ngài đã thành công tiến vào trò chơi. Ngài thân phận vì khiêu chiến NPC, Tống Bạch Vũ, hệ thống âm rơi xuống. Tống Cánh trước mắt cảnh tượng biến đổi, nháy mắt từ không mang một mảnh màu trắng đất trống biến thành trò chơi cảnh tượng Tống Cánh hiện. Tại đang ở một cái phủ đệ nội, phủ đệ ngói đỏ bạch tường. Cực đại, tại đây to như vậy phủ đệ nội, đứng không ngừng Tống Cánh một cái NPC, còn có cái khác hơn 10 vị NPC, mà này hơn 10 vị NPC. Đúng là nghỉ trước một ngày, kế hoạch đứng ở đại đường trên đài niệm đến những người đó trước mắt. Này mười mấy người biểu tình tản mạn đứng ở chỗ này. Có ngồi ở ghế trên, có dựa vào cây cột biên, còn có tác dứt khoát nửa nằm ở trong sân, bọn họ trong đó có người tưởng thử đi đến nơi khác. Đi bên ngoài, nhưng bị một tầng trong suốt không khí tường cấp chặn, nói cách khác. Trừ bỏ nơi này, bọn họ nơi nào cũng không thể đi, ý thức được điểm này sau. Một chúng khiêu chiến NPC nhóm trong lòng phẫn uất. Quả muốn mắng chửi người, này không phải ngồi tù sao? Tống Cánh đảo không có gì cảm tưởng, Tống Cánh tâm tình bình tĩnh đi đến cầu đá biên. Tìm cái sạch sẽ địa phương đặt mông ngồi xuống, tuy rằng chỉ có thể ở cái này địa phương ngốc. Nhưng kỳ thật cái này địa phương không tính tiểu. Cầu đá, hồ nước, đình, hoa cỏ, ghế đá, cái gì đều có, liền ăn đều săn sóc cho bọn hắn dọn xong. Mọi thứ đều toàn, Tống Cánh bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống. Không quá một hồi, lại một người đi theo ở hắn bên cạnh người cách đó không xa phương hướng ngồi xuống, Tống Cánh hơi sườn mặt, chiều đối phương nhìn lại, là Trầm Vân, cảm giác được Tống Cánh tầm mắt. Trầm Vân ngẩng đầu, hơi chiều Tống Cánh điểm cái đầu, tính làm chào hỏi, Tống Cánh nhìn mắt. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, hai người đều không phải cái gì nói nhiều tính tình. Cho nên ở gật đầu chào hỏi lúc sau, liền lại không nói chuyện, bất quá hai người cũng biết rõ đối phương không phải cái gì thích nói chuyện tính tình, cho nên đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Ngược lại chỗ cực kỳ hòa hợp tự nhiên. 5 phút sau, sở hữu khiêu chiến NPC rốt cuộc lục tục đều tới rồi, sở hữu khiêu chiến NPC đều trình diện lúc sau. Hệ thống kia lạnh băng nhắc nhở âm lập tức từ mọi người trên đỉnh đầu vang lên, lễ thỉnh nhân. Chuyên trúc phó bản chia làm 4 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn, đều sẽ có một cái boss, tiền tam cái giai đoạn boss, đều từ hệ thống AI sở sắm vai, cuối cùng một cái boss. Tác từ hệ thống tới tiến hành tùy cơ quyết định, mỗi người lên sân khấu ký lục vì 5%, ở người chơi hoàn thành cái thứ 3 giai đoạn, bắt đầu tiến hành đệ tứ giai đoạn khi, người chơi nhiệm vụ tiến độ sẽ ở công bình thượng biểu hiện ra tới. Bất quá, công bình thượng chỉ biết biểu hiện những cái đó chịu đến đặc thù boss người chơi. Còn lại những cái đó không có chịu đến đặc thù boss người chơi tiến độ là sẽ không biểu hiện ở công. Bình thường, người chơi ở bắt đầu tiến hành đệ tứ giai đoạn nhiệm vụ khi hệ thống sẽ lập tức bắt đầu tùy cơ rút ra NPC, bị trừ chung NPC, ở người chơi đến đệ tứ boss phía trước, hệ thống sẽ tiến hành nhắc nhở, cũng biểu hiện ra phó bản truyền tống thông đạo, hữu nghị nhắc nhở, bị trừ chung NPC thỉnh cho người chơi nhất định khó khăn. Đừng làm người chơi quá dễ dàng thông qua phó bản. Trở lên vì thế thứ lễ tình nhân chuyên trúc phó bản lưu trình cùng nội dung. Nếu còn có cái khác nghi vấn, thỉnh phát tin nhắn với hệ thống. Hệ thống sẽ ở 5 phút nội hồi phục. Nói xong, thanh âm biến mất, cùng thời gian, tiêu thành hiệp hội nội, tiêu thành nội một chúng hiệp hội thành viên nơm nớp lo sợ. Nhìn nhà mình hội trưởng kia trương lạnh băng mặt, nín thở tĩnh khí. Không dám ra tiếng, từ ngày hôm qua bọn họ không nhịn xuống hướng Tiêu Mộc nghiêm túc phun tào tống. Bạch Vũ có thể là hệ thống AI sao? Hiệp hội không khí, liền biến thành như vậy, các thành viên nơm nớp lo sợ. Trong lòng hối hận chảy nước mắt, Tống Bạch Vũ là hệ thống AI chính là hệ thống AI bái. Hội trưởng chính mình thích không phải được, bọn họ miệng tiện làm gì? Liền ở một chúng các thành viên trong lòng hối hận không kịp gian. Lúc này, Tiêu Mộc động, Tiêu Mộc lạnh mặt, đột nhiên đi ra hiệp hội, một chúng các thành viên trong lòng lột bột nhảy dựng. Không chút suy nghĩ, lập tức đuổi kịp, bất quá, bọn họ sợ Tiêu Mộc sinh khí, cho nên chỉ dám rất xa đi theo, không dám ly đến thân cận quá, sợ ly đến thân cận quá, Tiêu Mộc một cái quay đầu lại, liền liền đem bọn họ cấp chém chết, bọn họ rất xa đi theo Tiêu Mộc. Một đường rời đi hiệp hội, tiếp theo đi tới chủ thành nội, cuối cùng, nhìn Tiêu Mộc đi tới lễ tình nhân chuyên trúc NPC trước, Tiêu Mộc mặt vô biểu tình ở lễ tình nhân. NPC trước đứng yên, Tiêu Mộc, nhiệm vụ, NPC nghe tiếng, oai oai đầu, hơi hơi mỉm cười, đối với Tiêu Mộc nhẹ giọng nói, xin lỗi, ngài nhân số không đủ nga. Lễ tình nhân nhiệm vụ yêu cầu tam nam tam nữ cùng nhau tổ đội mới có thể nhận tương đương, Tiêu Mộc nhíu mày. Sắc mặt khó coi, Tiêu Mộc trầm khuôn mặt bình tĩnh chăm chú nhìn NPC một lát. Quay đầu lại, Tiêu Mộc, lại đây, nghe thế thanh, lén lút núp ở phía sau mặt một chúng thành viên trong lòng tức khắc lột bột nhảy dựng. Sắc mặt trắng bệch, dựa, hội trưởng sẽ không thật sự phải đối bọn họ động thủ đi. Cứu mạng, một chúng các thành viên không dám động, Tiêu Mộc lạnh mặt. Ánh mắt ủ rột, Tiêu Mộc, muốn chết, một chúng các thành viên nghe tiếng, trong lòng lại là lột bột nhảy dựng, sau đó lập tức không chút suy nghĩ, ngoan ngoãn chiều nhà mình hội trưởng phương hướng đi qua, một chúng các thành viên trong lòng chảy. Nước mắt, bọn họ hội trưởng ở Tống Bạch Vũ trước mặt chính là bộ dáng kia. Ở bọn họ trước mặt chính là bộ dáng này, này cũng quá kém đừng với đãi đi, bọn họ chẳng lẽ liền không phải người sao? Hết chương.